Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Nhiếp Tiểu Thiến dần dần hoài nghi quỷ sống. Két, Hứa Tiên vừa mới kéo cửa phòng ra. Nhiếp Tiểu Thiến liền bổ nhào vào trên người hắn. Anh nói, công tử, ta chân đau quá, thật ngứa nha. Người nhanh xốc lên váy giúp người ta nhìn xem mà tương đương, đoạn này kịch bản ta thật là nhớ ở đâu gặp qua. Hứa thư sinh sờ sờ cái cằm, đột nhiên nghĩ đến tại Ngọa Ngưu Sơn thời điểm, hắn cũng đụng phải một cái hồ ly tinh, kết quả nửa đường bị Nghiêm Đại Hải cướp đi, còn biến thành Đại Hải tiểu thiếp. Ân, người ta cái kia mới gọi đôi bên cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Lan Nhược tự nữ quỷ là không đem người ép khô không ngừng. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng Hứa Tiên lại không có chứng cứ. Hắn chỉ có thể nắm lấy đặt mình vào nguy hiểm ý nghĩ. Một thân chính khí đối với hắn gật gật đầu, đưa tay xốc lên hắn váy thật tốt kiểm tra một phen. Hứa thư sinh chỉ là cúi đầu nhìn lên, hắn liền sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên. Cô nương, cái này đêm hôm khuya khoát thế nào liền quần lót đều không mặc? Ngươi không lạnh sao? Chán ghét, người ta không phải cho ngươi xem chân nha. Ngươi cái này tiểu thư sinh thế nào ngắm loạn đây này? Nhiếp Tiểu Thiến thẹn thùng dậm chân, nhưng lại không ngừng xô đẩy để cho hắn tiếp tục cúi đầu. A a a, xem chân, ngươi hẳn là không lạnh. Hứa Tiên vội vàng gật đầu, liền cúi đầu nhìn lên đến. Đột nhiên, Hứa thư sinh một tiếng kinh hô. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem dưới váy người, nhịn không được cắn chặt bờ môi, lên tiếng hỏi, công tử, người có thể nhìn đến độc trùng vết thương rồi. Đúng vậy a, thật trắng, thật dài đâu, chấm ngoặc kép, chán ghét, không phải, ta nói ngươi trên đùi treo một đầu liền trắng lại dài côn trùng. Ngươi không có cảm giác đến sao? Hứa Tiên có phần thận trọng lui lại hai bước, đưa tay chỉ đi. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn ra một chút, nhưng khi nàng thật cảm nhận được, chân của mình thật có chỉ tiểu côn trùng đang bò đến bò đi thời điểm. Một giây sau, hơi nhói nhói liền từ trên đùi truyền đến. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn sang thời điểm, thật đúng là phát hiện một đầu bạch sắc tiểu côn trùng. Đột nhiên liền từ trên đùi rơi xuống, cũng lấy như thiểm điện tốc độ chuồn mất hướng ngoài cửa. Cùng lúc đó, vừa đau liền ngứa cảm giác cũng từ trên đùi vết thương không ngừng truyền đến. Giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến thật có chút luống cuống. Nàng thế nhưng là tứ phẩm quỷ tu a, không sợ nhất chính là một ít độc vật, cái gì côn trùng có thể làm cho nàng trúng độc? Mà khi Hứa Tiên thấy được nàng trên đùi vết thương sau đó, càng là hơi biến sắc mặt nói ra, nguy rồi, ta nhớ ra rồi, kia là Nam Cương Bách độc trùng. Bách bạch tương tự, lại thêm cái kia côn trùng toàn thân trắng như tuyết, cho nên cũng xưng bạch độc trùng. Cô nương, ta xem ngươi trúng độc đã sâu a. A, Nhiếp Tiểu Thiến ngây ngẩn cả người. Nàng tuy nói chưa từng nghe qua bách độc trùng danh tự, nhưng không chịu nổi Hứa Tiên giới thiệu như thế kỹ càng. Lại thêm trên đùi càng ngày càng ngứa, nàng nhiều ít cũng có chút tin, còn mặt mũi tràn đầy bối rối hỏi, công tử, người đã nhận biết cái kia côn trùng, người có phải hay không biết rõ giải độc phương pháp a? Hứa Tiên trầm ngâm hai giây, lên tiếng nói, có, nhưng cũng tương đương không có. Có ngươi liền nói đi. Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác bắp chân càng ngày càng đau, ngữ khí đều trở nên cấp thiết lên đến, còn lâu mới có được vừa rồi tán tỉnh hương vị. Hứa thư sinh hít sâu một hơi, lên tiếng nói, bách độc trùng kịch độc ban đầu sẽ ngứa lạ vô cùng. Tiếp đó từ miệng vết thương bắt đầu hư thối. Cho dù là tu luyện có thành tựu người, cũng căn bản chịu không được loại kịch độc này. Không cần quá thời gian dài, chỉ cần 3 canh giờ, kết quả cuối cùng chính là ngũ tạng lục phủ ngươi đều hóa thành nước đặc. Cũng có vô số tiểu côn trùng từ ngũ quan bên trong leo ra. Ừng ực. Nhiếp Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì Hứa Tiên nói càng kỹ càng, nàng trải nghiệm liền càng sâu. Lại nghĩ tới thân thể của mình sẽ hóa thành nước đặc, còn có vô số tiểu côn trùng sẽ leo ra, không nói. Nàng hiện tại cũng cảm giác trong thân thể có cái gì đang bò đến bò đi. Công tử, ta van cầu ngươi, ngươi mau nói cho ta biết thế nào giải độc a. Hứa Tiên nhìn xem vì cầu sinh, không thể không quỳ ở trước mặt mình nữ quỷ. Hắn đưa tay vuốt vuốt đầu Phát, nói khẽ, giải độc phương pháp chính là tìm một vị gà tơ, tiến hành âm dương giao hợp sự tình. Lời vừa nói ra, Nhiếp Tiểu Thiến méo một chút não đại, có chút bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Cho rằng Hứa Tiên chính là muốn lừa nàng thân thể. Liền cái này, người nói sớm đi, làm gì phế thế này lớn sức lực. Người nói sớm ta đã sớm cởi hết, nhưng Hứa thư sinh lại ngăn cản nàng động tác, cũng cảm khái nói, thực sự rất xin lỗi. Ta không phải, a, Lan Nhược tự mặt khác hai vị kia cũng không phải. Ngược lại ngươi không cứu nổi. Chờ chết đi, không bằng thừa dịp hiện tại có thời gian, tranh thủ thời gian thông báo một chút di ngôn. Ngày sau ta còn có thể giúp ngươi đưa phong thư cái gì. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến triệt để hoảng hồn. Trước mắt tiểu thư sinh cũng không có thèm nàng thân thể. Chỉ là đơn thuần nói với mình chết chắc, lại thêm trên đùi vết thương càng ngày càng ngứa. Không chút do dự, Nhiếp Tiểu Thiến quay đầu liền chạy ra ngoài đi. Đã không thể tự cứu, vậy cũng chỉ có thể hy vọng mỗ mỗ tu vi thâm hậu, có thể đem trong cơ thể mình kịch độc bước đi ra. Mà Hứa Tiên nhìn xem tới phía ngoài chạy trước, liền bắt đầu phiêu lên nữ quỷ. Hắn nhếch miệng, liền cái này, còn muốn cùng ta, Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết đấu. Ai, không biết là Lan Nhược tự LSP quá nhiều, hay là nơi này nữ quỷ quá đơn thuần, cũng quá dễ lừa gạt sao? Hay là nói, nhân quỷ đều như thế, toàn là ngực to mà không có não. Ngoặc kép, một canh giờ sau, sắc trời đen, còn lâu mới có được Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt càng thêm đen. Bởi vì khi nàng mang theo tiếng khóc nức nở về đến hang ổ, cũng khẩn cầu mỗ mỗ cứu mạng thời điểm, nàng liền phát hiện mỗ mỗ xem chính mình ánh mắt, ít nhiều có chút không hợp lý. Chính là loại kia nhìn thằng ngốc ánh mắt. Kết quả là, mỗ mỗ ngay cả lời đều không nói một câu. Vẻn vẹn lại qua một nén nhang thời gian, nàng trên đùi vết thương liền không có. Loại kia ngứa khó nhịn cảm giác cũng đã biến mất. Cái này kêu cái gì? Đây chính là trơ trụi nhục nhã. Nàng Nhiếp Tiểu Thiến xem như Lan Nhược tự đầu bài nữ quỷ. Lúc nào làm cho nam nhân cho lừa gạt thành bộ dáng này? Không cần mỗ mỗ nhiều lời, chính nàng liền nhịn không xuống cơn giận này. Nhiếp Tiểu Thiến quyết định, đêm nay nhất định phải ép khô cái kia ác độc anh Tuấn tiểu thư sinh. Thế là, giữa trưa hôm qua lâm thời sau đó, ầm ầm ầm, Nhiếp Tiểu Thiến lại lần nữa gõ Hứa Tiên cửa phòng. Két, Hứa thư sinh bưng lấy Xuân Thu, lặng lẽ meo meo mở cửa phòng, lộ ra một cái đầu nhỏ, kinh ngạc nói, a, cô nương ngươi còn chưa có chết sao? Không có, chết. Nhiếp Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi nói xong, cũng làm hết sức hiền lành nói, ta mới đi ra ngoài, liền nghĩ đến độc trùng, rắn độc giải dược, trên cơ bản đều tại 7 bước bên trong, ta vừa rồi ăn vào giải dược, đã triệt để giải độc. Nha, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên gật gật đầu, liền muốn tiện tay đóng cửa. Nhiếp Tiểu Thiến nhanh tay lẹ mắt duỗi ra một đầu đôi chân dài, ngăn cản hắn đóng cửa, cũng hô, công tử ngươi mở cửa a, ngươi gạt ta, ngươi khẳng định đều biến thành quỷ, ngươi bây giờ là muốn đến trả thù ta, nhưng ta cũng không phải gà tơ, ta coi như cùng ngươi làm, cũng giải không được ngươi độc a, người nữ quỷ này thế nào không nói đạo lý đâu này. Hứa Tiên dùng sức đẩy cửa phòng, chết sống không để cho đi vào. Ta không có lừa ngươi, ta thật không phải quỷ. Nhiếp Tiểu Thiến tâm tính ít nhiều có chút nổ tung, nàng thật là quỷ, nhưng nàng cũng không phải bởi vì độc trùng mà chết, nàng đều chết rồi hơn mấy trăm năm, nhưng lời này không có cách nào giải thích a. Mà Hứa Tiên trốn ở phía sau cửa, kém chút cười ra ngỗng tiếng kêu. Hắn ho nhẹ nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi không biến thành quỷ? Ta, thân thể ta là nóng. Không tin ngươi sờ sờ ngực ta. mà thôi, tất cả mọi người là tá túc người. Ta làm sao có thể không tin đâu này. Tới tới tới, bên ngoài có thể giở trò quỷ. Chúng ta vào nhà lại sờ. Hứa Tiên vừa mở cửa, lách mình hướng bên cạnh vừa trốn. Phù phù, Nhiếp Tiểu Thiến không có bổ nhào người. Tầng tầng ngã trên mặt đất, cũng không biết quỷ có thể hay không đau. Ngược lại nàng chỉ có thể ở trên mặt đất biểu hiện ra một bức xấu hổ liền không thất lễ tướng mạo. Tư thế, thậm chí, nàng còn chậm rãi trêu chọc chính mình váy. Lần thứ hai lộ ra cái kia hai đầu thon dài cặp đùi đẹp. Đúng, Tiểu Thiến cô nương không muốn chơi. Nàng phát hiện, chính mình căn bản chơi không lại cái này thư sinh. Nàng hiện tại chỉ muốn đến chút trực tiếp. Nhưng Hứa Tiên lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Chờ hắn đem cửa phòng quan ải sau đó, liền bưng lấy xuân thu đón ánh nến, cũng không quay đầu lại nói ra, cô nương, tiểu sinh đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Hoài Ngọc là vậy, lại không biết tiểu thư phương danh. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn người, Trương Hoài Ngọc, danh tự đến là rất tốt nghe, chính là người không thể nào nghiêm chỉnh, miệng đầy tiêu xài một chút liền không làm thật, cũng không biết hắn rốt cuộc là háo sắc. Hay là không háo sắc, ngược lại mười phần khó chơi, khiến quỷ đầu đau, ta gọi Nhiếp Tiểu Thiến. Trương công tử thật đúng là cái người đọc sách, đã trễ thế này còn tại xem xuân. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến từ dưới đất đứng lên thân, đi qua liếc một cái. Lập tức, Hứa Tiên phạch một cái, đem quyển sách khép lại. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến dù sao cũng là cái quỷ tu, nàng ánh mắt rất dễ sử dụng. Quyển sách kia trang bìa là xuân thu, nhưng nội dung, ta nhổ vào, xuân cái giám thu, rõ ràng chính là xuân cung đồ A. Phía trên toàn là đủ loại tư thế tiểu nhân, dựa theo người đọc sách nói tới nói, căn bản chính là có nhục tư văn. Đến cái này loại cấp độ, Nhiếp Tiểu Thiến triệt để có phần hoài nghi quỷ sinh rồi. Nàng đại não có phần hỗn loạn nắm tóc, quay đầu liên tục hít sâu mấy hơi. Hy vọng chính mình tỉnh táo lại, bởi vì Tiểu Thiến cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Ngày bình thường những người qua đường kia, háo sắc lên đến đều không phải là người. Lên tới liền muốn cởi nàng y phục, nhưng hôm nay xuất hiện tiểu thư sinh. Ân, hắn thuần túy chính là không muốn làm người. Nói thật, tại Nam Cương khi thư sinh không có tiền đồ, ngươi không bằng làm cái quỷ đi, so làm người lại thêm có tiền cảnh. Mỗ mỗ nhất định sẽ đau lòng ngươi. Thoáng bằng phẳng một cái tâm tình. Khi Nhiếp Tiểu Thiến lần thứ hai quay đầu thời điểm, nàng liền lại bị Hứa Tiên bộ dáng dọa cho giật mình. Lúc này, Hứa Tiên giơ lên phá gậy gỗ, dĩ nhiên chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, tựa như cái quỷ đồng dạng, liền cái tiếng bước chân đều không có. Nhiếp Tiểu Thiến tại kinh lịch tất cả sự tình sau đó, dĩ nhiên quên chính mình là cái tứ phẩm lệ quỷ. Nàng mặt mũi tràn đầy bối rối lui lại đến góc tường, bờ môi run rẩy nói ra, Trương công tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi thấy ta bí mật, ngươi nói ta muốn làm gì? Bí mật, đúng, kia chính là ta bí mật. Ta thế nhưng là người đọc sách, ngươi biết đối với người đọc sách tới nói cái gì trọng yếu nhất sao? Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem từng bước ép sát, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì? Thanh danh. Ta nếu như là thả ngươi ly khai, ngươi tất nhiên sẽ tại Nam Cương trắng trợn chửi bới ta Trương Hoài Ngọc thanh danh. Ta đây sau đó còn thế nào khảo thủ công danh? Còn thế nào vì bách tính làm việc? Còn thế nào đi làm phía kia quan phụ mẫu? Hứa Tiên cười lạnh liên tục, thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Nhiếp Tiểu Thiến, nàng minh bạch, Trương Hoài Ngọc chính là cái thuần túy người điên. Đầu hắn khẳng định có chút vấn đề. Nếu không cũng không trở thành nói ra khảo thủ công danh nói tới. Nơi này chính là Nam Cương A. Lấy ở đâu triều đình cùng quan phủ? Người đọc sách không phải là không có, lại giới hạn ở tại có chút lớn gia tộc đệ tử. Mà bọn hắn đọc sách mục cũng không phải vì khảo thủ công danh, chỉ là quản lý trong thành trì bách tính mà thôi. Còn như cái này Trương Hoài Ngọc, đoán chừng là đọc sách xem choáng váng, nếu không thì chính là não đại bị lừa đá. Nhiếp Tiểu Thiến làm hết sức vuốt ve đánh ngực, nói khẽ, Trương công tử ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ngươi xem vật kia, người ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một cái đâu. Nói xong, tiểu thiến cô nương liền ném ra một cái mị nhãn. Vũ mị chi ý hiển lộ hết hoàn toàn. Cây báng, Hứa Tiên đem cây gỗ ném xuống đất. Xa cầm hơi trầm tư. Khiêng lông mày hỏi, ngươi cũng thích xem. Không phải không phải, tiểu thiến chỉ là một cái chưa qua nhân sự trong sạch nữ tử. Chỗ nào thích xem nha? Chính là đối với những cái kia lạ lẫm sự tình tương đối hiếu kỳ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên liếc mắt chậm rãi dựa đi tới Nhiếp Tiểu Thiến. Trầm giọng nói, như vậy không tốt đâu. Chúng ta vẻn vẹn có gặp mặt một lần. Lại muốn ở chỗ này cùng một chỗ xem loại nào làm cho người xấu hổ đồ vật. Cái này nếu như là truyền đi, há không sẽ hỏng rồi cô nương ngươi trong sạch. Dạng này ngươi không phải cũng bắt được ta bí mật nhỏ sao? Nhiếp Tiểu Thiến đi đến hắn bên cạnh, dùng bánh vai đối với hắn nhẹ nhàng va chạm. Hứa Tiên run run thân thể, thở dài nói, được thôi, ta đây liền bồi ngươi xem một chút. Nói xong, hắn cầm lên Xuân Thu, vừa mở ra, Nhiếp Tiểu Thiến cái kia nguyên bản còn có chút chờ mong gương mặt, lập tức liền đen lại. Giỏi thật, lúc này là thật Xuân Thu. Thậm chí, Hứa Tiên lúc này chính là miệng đầy chi. Hồ, giả, dã lên đến, dù là bộ ngực sữa của nàng nửa lộ, nhưng vẫn là nhìn không chớp mắt. Đột xuất chính là một cái đầy thân chính khí. Liền tương, tại tới gần bình minh trước đó, Nhiếp Tiểu Thiến là khóc đi ra ngoài. Nhưng nàng lại trên thân quần áo không ngay ngắn, giống như thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Trời trong xanh, ba người tụ cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm. Hải không chịu lấy mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy oán khí nói ra. Đại ca, người đêm hôm khuya khoát có thể hay không điểm nhẹ dày vò. Cái kia nữ quỷ khóc tê tâm liệt phế. Người làm người có được hay không? Ta dày vò cái gì? Ta rõ ràng học rồi suốt cả đêm Xuân Thu. Không tin ngươi hỏi một chút cái kia Nhiếp Tiểu Thiến. Phi, nữ quỷ danh tự đều hỏi ra. Ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta khoác lác. Nhất là cái kia Tiểu Thiến cô nương đều khóc thành dạng gì. Ngươi liền thật ỷ vào chính mình là nửa bước võ thần. Không nói võ đức thôi. Hải không ném ra một cái u oán ánh mắt. Tràn đầy ước ao ghen tị. Hừ, không tin thì thôi. Hứa Tiên không thèm để ý Hải không. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Cái này Lan Nhược tự thật là có một cái gọi Nhiếp Tiểu Thiến nữ quỷ. Còn như cái kia tướng mạo. Không cần nhiều lời. Đủ tịnh. Dáng người cũng là rất không tệ. Tự tay đo đạc qua. Duy chỉ có đáng tiếc chính là. Hắn chỉ là cái phân thân. Hắn chính là một sợi tóc. Hắn không làm được sự tình khác a. Nếu không liền Nhiếp Tiểu Thiến dạng này nữ quỷ. Hừ, chỉ cần một ngày, đảm bảo nàng nguyên địa phi thăng. Không sai, chỉ là tứ phẩm lệ quỷ tu vi. Căn bản chịu không được Hứa Tiên cái kia tinh thuần dương khí. Đây cũng là Hứa Tiên xưa nay không cùng quỷ liên hệ vấn đề mấu chốt. Ai, ngoài tầm tay với a. Nhưng sắp rồi, hắn bản tôn lập tức tới ngay. Làm thụ yêu mỗ mỗ thời điểm sắp rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.